Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134. Đêm tối thăm dò hoàng cung. Hàm Dương, Tần Quốc thủ đô, giao thông bốn phương thông suốt, có rất nhiều lui tới thương đội, có thể nói vô cùng phồn hoa. Cao cao thành tường, canh phòng nghiêm ngặt, binh lính cẩn thận tỉ mỉ đứng ở phía trên. Đối với trong lịch sử diệt sáu quốc, thống nhất thiên hạ Tần Thủy Hoàng, tự nhiên vẫn là đánh tâm lý bội phục. Dù sao vị này chính là trong lịch sử vĩ nhân, bất quá thịnh cực tất suy. Hiện tại Tần Quốc khí vận tại từng chút tiêu tán. Muốn không bao lâu, Tần Quốc liền sẽ bị các lộ quân khởi nghĩa đánh bại. Sau đó chia cát, tự nhiên theo chung quanh thương đội, tiến vào cái này phồn hoa đô thành. Tiến vào Hàm Dương về sau, tự nhiên liền tìm một cái khách sạn ở lại, bắt đầu nghe ngóng thiên tinh vẫn thạch hạ lạc. Bất quá cũng không có tin tức gì. Nghĩ đến cũng là Tần Thủy Hoàng vì được đến thiên tinh vẫn thạch, đem thiên tinh người trong thôn toàn bộ đều diệt khẩu. Đối thiên tinh vẫn thạch bảo mật công tác làm rất khá. Hàm Dương dân chúng tầm thường căn bản không biết chuyện này. Tại nguyên phim bên trong, Trường Sinh Dược là thần y Thôi Văn Tử nghiên cứu ra đến. Chỉ cần mình tìm Thôi Văn Tử là được. Bất quá bây giờ Thôi Văn Tử cần phải tại Hoàng Cung, cho nên tự nhiên chuẩn bị đêm tối thăm dò Hoàng Cung, cấm đi lại ban đêm về sau. Tự nhiên thì xuất phát, lật qua cao lớn tường viện, tiến vào trong Hoàng Cung. Hoàng Cung tuy nhiên có cấm vệ thay phiên gác đêm, bất quá lấy bọn họ nhạy cảm lực, căn bản phát hiện không tự nhiên. Hoàng Cung quá lớn, tự nhiên lạc đường, sau đó đề khí vận lực, mũi chân điểm một cái, đi vào một chỗ tương đối cao công trình kiến trúc phía trên. Nhất thời vừa nhìn thấy ngay, có mấy cái chỗ địa phương, hiện tại vẫn sáng đèn, tự nhiên giống như trong đêm tối u linh. Nhắm chuẩn phía trước vẫn sáng đèn viện tử, trực tiếp rơi xuống, không có phát ra một tia tiếng vang. Mượn cung đăng ánh sáng, có thể trông thấy trong phòng có một cái vóc người uyển chuyển cái bóng, đó có thể thấy được bên trong hẳn là một nữ nhân. Sau tấm bình phong, bóng người lắc lư, bởi vì có hai tầng ngăn cản, tự nhiên chỉ có thể mơ hồ trông thấy bên trong nữ tử đang chậm rãi thoát y, sau đó đem y phục đặt ở bình phong phía trên. Sau đó, đối phương tiến vào trong thùng tắm. Vị nữ tử này hẳn là Tần Thủy Hoàng phi tử một trong đi, tự nhiên tự nói một câu. Tần Thủy Hoàng làm thiên cổ nhất đế, tự nhiên có rất nhiều phi tử, mà nữ tử trước mắt này nắm giữ một tòa hào hoa viện tử, chung quanh còn có hộ vệ trông coi, hẳn là Tần Thủy Hoàng phi tử một trong, tự nhiên không có nhìn trộm yêu thích, cho nên liền quay người chuẩn bị rời đi. Bất quá đúng lúc này, tự nhiên lỗ tai hơi động một chút, bên ngoài viện truyền đến tiếng bước chân, tự nhiên đôi mắt khẽ nhúc nhích, sau đó ẩn nặc ở bên cạnh bồn hoa bên trong, cùng đêm tối hòa làm một thể, người bình thường căn bản phát hiện không. Sau đó, một người nam tử xuất hiện tại tự nhiên trước mặt, nam tử không cao, đại khái khoảng 1m6, thân thể mặc cẩm y ngọc phục, bạc đai lưng mang, khuôn mặt thanh tú. Nam tử đến về sau, sau đó chạy đến trước cửa gõ gõ cửa, nhỏ giọng nói: Lan Phi, ta đến. Thập Bát Hoàng Tử, vào đi. Bên trong truyền ra mềm mại đáng yêu thanh âm. Nam tử nghe đến thanh âm, vô cùng lo lắng đẩy cửa vào, sau đó bên trong liền truyền đến nam tử sắc mị mị thanh âm: Lan Phi, nguyên lai ngươi đang tắm à, không bằng bản hoàng tử cùng ngươi cùng nhau rửa như thế nào, chán ghét. Chỉ chốc lát sau, bên trong liền truyền đến tà âm. Trong sân tự nhiên có chút im lặng, đầu tiên hắn đã khẳng định cái này gọi Lan Phi nữ nhân là Tần Thủy Hoàng phi tử, mà bên trong nữ nhân gọi nam tử này vì thập bát hoàng tử. Muốn đến cũng là trong lịch sử ngu ngốc vô năng tần nhị thế hồ hởi. Cái này hoàng cung cũng thật là làm loạn, nhi tử cùng lão tử phi tử cao cùng một chỗ, không cẩn thận muốn phía dưới. Loại chuyện này trong lịch sử hay xảy ra, cũng không phải là duy nhất cái này một nhà. Lại nói tần thủy hoàng bệnh nặng, không có năng lực sủng hạnh chính mình phi tử, lại thêm phi tử quá nhiều, phần lớn đều biến thành thâm khuê oán phụ, không chịu nổi tịch mịch thâu hoan, ngoại tình cũng là bình thường. Bất quá, bên trong chiến đấu rất nhanh liền kết thúc, đại khái chừng 10 phút đồng hồ. Lan Phi, thời điểm không còn sớm, ta liền đi về trước, bên trong truyền đến hồ hợi thanh âm. Hoàng tử, tối nay ngay ở chỗ này ngủ cùng ta như thế nào? Một giây sau, bên trong truyền đến Lan Phi nũng nịu thanh âm. Không được, nếu như phụ hoàng phát hiện, hai ta thì xong đời, bệ hạ đã không được. Mỗi năm nằm trên giường, chỗ nào còn có tâm tư tới. Lại nói coi như hắn tốt lấy, cũng sẽ không đến sủng hạnh ta. Lan Phi dùng u hoán thanh âm nói ra. Đúng, bệ hạ trường sinh dược nghiên cứu chế tạo thế nào, đón đến. Lan Phi vô ý hỏi, ta không biết, trường sinh dược từ Thôi Văn Tử tại Cử Hiền Đường luyện chế. Người cũng biết Cử Hiền Đường là thái tử, ta không hiểu, hồ hợi nói ra. Quan gia, ta hết thảy đều giao cho ngươi. Nếu như trường sinh dược thật nghiên cứu ra đến, ngươi có thể muốn cho ta làm ra một khỏa A, Lan Phi nũng nịu nói ra. Được, hồ hợi một miệng cam đoan đến, sau đó mặc quần áo tử tế. Sau khi đi ra cảnh giác hướng bốn phía nhìn xem, phát hiện không có người, sau đó bước nhanh rời đi. Lại nói hồ hợi cùng mình phụ hoàng phi tử ăn vụng, vừa lòng thỏa ý rời đi biệt viện, mang trên mặt thỏa mãn ý cười. Thoải mái sao? Bất ngờ thanh âm tại hồ hợi bên tai vang lên. Thoải mái, hồ hợi nghĩ đến Lan Phi cái kia đầy đặn dáng người, trắng như tuyết da thịt, tại tăng thêm trộm lão tử nữ tử có một loại cấm kỵ kích thích cảm giác. Hồ hợi vô ý thức trả lời đến, nhưng là rất nhanh cảnh giác không thích hợp. Nhất thời quay đầu, liền phát hiện bên cạnh chẳng biết lúc nào thêm ra một người, đang nhìn chăm chú hắn. Ngươi là ai? Hồ hợi mượn nhờ cảnh ban đêm, phát hiện cái này trước mặt người mặc lấy không phải trong cung trang trí, chỉ là người dân bình thường đựng. Có chút cảnh giác hỏi, cái này người hẳn không phải là trong cung, đối phương lại xuất hiện tại trong cung, chẳng lẽ là thích khách? Nghĩ tới đây, hồ hợi nhất thời đồng tử co rụt lại, há mồm liền muốn kêu to. Thế nhưng là còn chưa kịp cầu cứu, một cái tay đã bóp ở cổ hắn chỗ, cổ họng một cỗ cảm giác truyền đến. Hồ hợi ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hồ hợi bị tự nhiên như thế giật mình, tâm thần bất định, tự nhiên thôi động di hồn, trực tiếp khống chế hồ hợi, lạnh lẽo âm trầm hỏi. Ngươi tên là gì? Ta gọi hồ hợi, bên trong người là kêu cái gì? Gọi A-Lan. Phụ hoàng diệt Triệu Quốc, theo Hàm Đan mang về phi tử, tần thủy hoàng mang về thiên tinh vẫn thạch ở nơi nào? Cử Hiền Đường. Tiếp đó, tự nhiên lại hỏi mấy vấn đề, tỉ như Cử Hiền Đường địa điểm, cùng Cử Hiền Đường có người nào? Chờ một chút. Sau khi hỏi xong, tự nhiên biết được Cử Hiền Đường cũng không trong hoàng cung, mà là tại ngoài cung. Hỏi xong cái vấn đề về sau, tự nhiên bàn tay hóa đao, chém vào hồ hợi cái cổ. Đối phương nhất thời đã hôn mê, đánh bất tỉnh hồ hợi về sau, tự nhiên liền ra hoàng cung. Một đường lên không có gặp phải hộ vệ, nhẹ nhõm liền rời đi canh phòng nghiêm ngặt hoàng cung. Sau đó trở lại khách sạn, tự nhiên chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau mới tiền về Cử Hiền Đường. Dù sao được đến Cử Hiền Đường chuẩn xác địa chỉ, cũng không nhất thời vội vã, dựng thẳng ngay. Tự nhiên rửa mặt hoàn tất, sau đó xuống đến khách sạn ăn cơm. Đúng lúc này, Cử